Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 194 vượng thủy chứng. Nhiều đóa thiếu nữ, chúng ta chạy nhanh thay quần áo, Lê Mộc Mộc thúc giục nói. Mở ra chữ vật quầy đem hai người quần áo lấy ra tới, đi nơi nào? Không đi học còn có thể đi nơi nào? Hồi Quân Uyển A, Lê Mộc Mộc đương nhiên nói, ngay sau đó lại thần bí hướng nàng chớp chớp mắt. Bất quá, Hồi Quân Uyển phía trước, chúng ta muốn đi trước một chỗ, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc vừa mới đổi xong quần áo. Chuẩn bị đi ra ngoài, phòng thay quần áo cửa, liền xuất hiện một cái Lê Mộc Mộc đặc biệt không nghĩ nhìn thấy người Đại Bạch Liên Tô Tô, hiện. Tại là đi học thời gian, lớp trưởng đại nhân không đi đi học, ở chỗ này có việc. Lê Mộc Mộc ngữ khí không tính là có bao nhiêu hảo. Nàng người này chính là như vậy, nhìn đến những cái đó ra vẻ nhu nhược Bạch Liên Hoa liền thần cấp chán ghét, cố tình. Khiến cho nàng gặp được hai đóa Bạch Liên Hoa, một đóa là trước mắt cái này Tô Tô, một khác đóa là cái kia Quý Phỉ Phỉ. Nga đúng rồi. Còn có cái kia Quý Tình lão yêu bà, cũng không phải cái gì hảo điều, Tô Tô như là đối nàng thái độ một chút đều không thèm để ý. Ăn mặc một thân thâm tử sắc gợi cảm áo tắm, cố ý vô tình đính đính chính mình bộ ngực, nhu nhu cười, ta chỉ là nghe nói Lan Đoá Đoá đồng học thân thể không thoải mái, không thể thượng du vịnh khóa, làm lớp trưởng, lại đây nhìn xem. Cảm ơn lớp trưởng quan tâm, ta không có gì sự. Lan Đoá Đoá nói, tuy rằng nàng trong tiềm thức kháng cự cái này Tô Tô. Nhưng là nhân gia cố ý lại đây quan tâm nàng. Nàng tổng không thể lấy mặt lạnh đối nhân gia A, làm huyết thống cao quý. Có tốt đẹp giáo dưỡng nhân ngư, như vậy không lễ phép sẽ có vẻ thực thất lễ, đúng rồi. Nghe lão sư nói. Lan Đoá Đoá đồng học về sau đều không thể thượng du vịnh khóa. Là sinh bệnh gì sao? Tô Tô nhu nhu nhược nhược lời nói chung. Lộ ra đối Lan Đoá Đoá quan tâm, cũng không biết. Là thật quan tâm, vẫn là giả quan tâm, Nga. Kỳ thật cũng không có gì. Lê Mộc Mộc đoạt ở Lan Đoá Đoá mở miệng trước. Trong mắt vừa chuyển, vội vàng mở miệng nói. Chúng ta nhiều đóa thiếu nữ có vượng thủy chứng, thấy thủy liền đầu váng mắt hoa, cho nên không thể xuống nước, không có gì. Do cái này lý do càng hợp lý đi, nguyên lai là như thế này a. Tô Tô như suy tư gì gật gật đầu, lớp. Trưởng đại nhân còn có chuyện gì sao? Không có việc gì cũng đừng chậm trễ các nàng thời gian, Lê Mộc Mộc ám chọc chọc ở trong lòng bổ. Thượng như vậy một câu. Không có việc gì, Lan Đoá Đoá đồng học hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền đi trước đi học, Tô Tô nói, xoắn nàng thân hình như rắn nước đi rồi, Lê Mộc Mộc ở nàng phía sau giả trang cái mặt quỷ, liền kia. Phá thân tài cũng dám ở các nàng trước mặt khoe ra, nếu không phải các nàng không thể thượng du vịnh khóa, luôn được đến nàng rào rạt đắc ý sao. Nhà nàng manh vật thiếu nữ chính là mỹ nhân ngư. Luận dáng người, ai có thể so đến quá nhiều đóa thiếu nữ. Kia thí A cổ vạn, cũng không sợ lóe eo, Lan Đoá Đoá lôi kéo Lê Mộc Mộc ống tay áo. Vẻ mặt mê mang, Mộc Mộc, cái gì là vượng thủy chứng? Ai nha, kia không quan trọng, Lê Mộc Mộc cũng lười đến giải thích. Dù sao chính là dùng để lừa dối Tô Tô. Đi thôi, chúng ta trước đi ra ngoài, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc hai người ra cổng trường. Dương Bắc đã ở cổng trường chờ các nàng, lên xe. Lê Mộc Mộc vỗ vỗ Dương Bắc bả vai, tùy tiện nói, kia cái gì, Dương Bắc, hôm nay trước không trở về Quân Uyển, đi một chuyến thương trường đi, Dương Bắc quay đầu tới. Mặt vô biểu tình đem nàng đáp ở chính mình trên vai tay cầm xuống dưới, đi thương trường làm cái gì? Lan Đoá Đoá tò mò hỏi, nhiều đóa thiếu nữ, xét thấy ngươi sắp đến đặc thù thời kỳ, cho nên ngươi yêu cầu một ít đặc thù trang bị. Lê Mộc Mộc cười đến thực đáng khinh, Lan Đoá Đoá đặc biệt ghét bỏ nhíu mày. Mộc Mộc, ngươi như vậy cười rộ lên, thực xấu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.